Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 358, mê vụ thủy triều. Cùng lúc đó, nồng đậm hôi vụ thủy triều giống như thủy triều phun trào, bao trùm hơn phân nửa nội thành mặt đất. Đầu đường quấy ngõ linh tinh ngọn đèn hôn ám cũng bị cuồn cuộn hôi vụ che chắn, để cả tòa thành thị hóa thành âm u đáng sợ mê vụ hải dương. Mà tại mê vụ hải dương trung tâm khu vực, chỉ huy đại lâu lâu đỉnh, nghiêu giống như cự ma giống như bóng người sừng sững. Một đôi lửa giận giống như đôi mắt ánh mắt tán thưởng bốn phía liếc nhìn. Đánh giá bốn phương tám hướng. Đầu đầu cũng có cuồn cuộn mê vụ. Ánh mắt bên trong ẩn ẩn lóe qua một tia kiêng kỵ. Nhìn lên trước mặt múa mê vụ, Nghiêu ha ha cười nói: Mộng Yểm, người ngoại cảnh thế giới Mộng Yểm quốc độ lại nhưng đã đạt tới loại này phạm vi cùng cường độ, để cho ta đều cảm thấy trên tinh thần áp bách. Tại một đám tâm tượng ngoại cảnh bên trong, đã thuộc về thê đội thứ nhất năng lực a. Tại Nghiêu trước người, Mộng Yểm vẫn như cũ là toàn thân bao phủ tại cho trong sương mù, giống như là nắm giữ mê vụ cùng bí hiểm thần linh. Hắn cũng không quay đầu lại, cười nhẹ nói: Quá khen, Mộng Yểm quốc phục chỉ có tại sinh linh đông đảo trong thành thị mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất, ta cũng chỉ là chiếm cứ chút địa lợi mà thôi. Tôn hạ cũng quá khiêm tốn, chỉ từ ngươi ngoại cảnh thế giới đến xem, chỉ sợ trong vòng trăm năm thì có hy vọng bước vào nguyên anh hậu kỳ. Lúc này, trong sương mù hắc ám lay động một hồi, sau đó một cái khuôn mặt trắng xám âm lãnh lão giả đột ngột từ trong bóng tối đi ra. Nếu như không có ngươi ở chỗ này, vẻn vẹn ta cùng Nghiêu hai người cũng không dám lưu tại nơi này chờ chín đại tiên môn trưởng lão đánh tới cửa. Trừ ra về sau ra, nhập thạch nham, Đỗ Khang bên ngoài, bọn họ phạt tiên thương hội năm bá chủ đã cộng sự siêu hơn trăm năm. Trên cơ bản nên biết tin tức đều biết, liền giống với thân phận chân thật, bọn họ đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Mà Mộng Yểm, cho dù đặt ở huyết sát lâu, cũng là bài danh hàng đầu trưởng lão, là một vị mấy trăm năm liền đã đột phá nguyên anh trung kỳ linh thức một đạo cường giả. Hắn thao túng mê vụ cùng Mộng Yểm năng lực cường đại mà bí hiểm. Tại thế giới dưới lòng đất có ác mộng chi chủ tiếng xấu, am hiểu trong giấc mộng gửi tới người vào chỗ chết. Sau thêm vào huyết sát lâu, quản lý một chỗ thế giới dưới lòng đất, là khiến người nghe tin đã sợ mất mặt thế giới dưới lòng đất vương giả. Có thể nói, tại Mộng Yểm thành danh trước đó, Nghiêu, Tăng Lạc vẫn chỉ là còn chưa bước trên tiên đạo thiếu niên. Vô luận là tư lịch vẫn là thực lực, đều không đủ lấy cùng sánh vai. Lần hành động này, hai người bọn họ đều là lấy Mộng Yểm làm chủ, cũng chính là có Mộng Yểm quốc độ gia trì, bọn họ mới dám yên ổn tự tại bố hạ bẫy dập, dẫn dụ chín đại tiên môn trưởng lão mắc câu. Tăng Lạc, thế nào? Nhìn đến thiên cơ quan thứ tứ đương gia Tăng Lạc xuất hiện, Mộng Yểm trầm thấp cười một tiếng. Nhìn thấy thần kiếm chi chủ xuất hiện sao? Xuất hiện, không chỉ có là thần kiếm chi chủ, còn lại mấy cái lạc đàn thủ tịch đệ tử cũng nhất nhất xuất hiện. Đỗ Khang phụ trách nhân tạo căn cốt trong kế hoạch nhắc tới Tạ Liên Âm cũng cùng thần kiếm chi chủ cùng một chỗ. Tăng Lạc liếm môi một cái, ánh mắt tàn nhẫn, cách không tin tức đáng tin. Vạn pháp tiên môn kiếm mộ truyền thừa bị người cầm xuống, người thừa kế tại Tạ Liên Âm cùng Tần Thiên ở giữa. Đương nhiên cũng có thể là vạn pháp tiên môn bom khói. Mà trong năm người bọn họ mạnh nhất chính là thần kiếm chi chủ Trầm Hoan, kim đan hậu kỳ, tăng thêm thần kiếm, hắn thực lực đủ để sánh vai đồng dạng ngụy nguyên anh tu sĩ. Tiếp theo là Võ Đằng Xuyên, Lâm Chỉ Lam, Tần Thiên, Tạ Liên Âm. Nghiêu khinh thường cười một tiếng, cái gì ngụy nguyên anh, bất quá là chút liền trái tim giống như ngoại cảnh đều ngưng luyện không ra phế vật, nhiều nhất thì một cái thấp kém bản nửa bước nguyên anh. Nếu là nửa bước nguyên anh cái kia còn có chút đáng xem. Xác thực không đủ gây sợ. Nhưng vô luận là thần kiếm vẫn là kiếm mộ truyền thừa, đều cần bảo đảm không có sơ hở nào. Nghe xong hai người lời nói, Mộng Yểm biểu lộ cũng chưa từng xuất hiện mảy may biến hóa. Hắn chậm rãi nói, xuất thủ một lượt đi. Chính dễ giải quyết bọn họ về sau. Chúng ta liền có thể bắt tay vào làm phá hư bồng lai cách hải đại trận. Đến lúc đó, cho dù thiên nguyên lão tổ thoát khốn mà ra, cũng không rảnh bận tâm chúng ta. Chúng ta cũng tốt thừa cơ rời đi. Tiếng nói còn chưa xong. Mộng yểm ngữ khí đột nhiên một trận. Nhìn về phía trong sương mù nào đó một cái phương hướng. Nghiêu, Tang Lạc ánh mắt khẽ động. Cùng nhau cười một tiếng. Thật đúng là thanh niên. Bọn họ sẽ không đã xâm nhập mê vụ đi. Không tệ, đã bọn họ vội vàng chịu chết. Vậy chúng ta thì đi tiện hắn nhóm sau cùng đoạn đường. Nhẹ nhàng nâng lên tay. Vô cùng vô tận hôi vụ ở bên cạnh dương nanh múa vuốt lay động. Chậm rãi lộ ra một cái bí hiểm mỉm cười. Ngay tại vung vẩy tràn ngập bên trong thành bên ngoài nào đó con đường phía trên. Đầu đầu cũng có hôi vụ thủy triều lại bị cưỡng ép bách khai hơn 10 mét phạm vi. Lộ ra một đám sương mù không còn trong suốt không gian. Cũng hiển lộ ra năm đạo lạnh lẽo. Ngay tại cẩn thận tiến lên bóng người cao lớn. Chính là đã bước vào mê vụ thủy triều. Chính hướng về hư hư thực thực vụ khí phát ra ngọn nguồn chỉ huy cao ốc vị trí hành tàu Trầm Úc Nam. Người, giờ này khắc này. Trầm Hoan tay cầm đại diễn vô cực kiếm mở đường. Thiên nguyên kiếm trận hợp thành một vòng kín không kẽ hở kiếm võng. Võ Đằng Xuyên, Lâm Chỉ Lam đi tại sau cùng. Mà Tạ Liên Âm thì là cùng Trầm Úc ở vào được bảo hộ vị trí. Lấy một loại vị trí đầu não hô ứng trận hình bước nhanh tiến lên. Mỗi người ánh mắt đều là băng lãnh mà cảnh giác. Đánh giá đường hai bên bị quỷ dị vũ khí bao khỏa quấn quanh lấy kiến trúc. Phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện tập kích. Trầm Hoan, thế nào? Đầy dãy đều là tĩnh mịch màu xám. Cực độ đè nén túc sát bầu không khí bên trong. Ở vào đội ngũ cuối cùng Võ Đằng Xuyên ánh mắt thận trọng bốn phía liếc nhìn. Thấp giọng nói, có phát hiện gì à? Giờ phút này, Trầm Hoan đôi mắt hóa thành như thủy tinh trong suốt sáng long lanh. Thiên nguyên kiếm trận khuếch tán mà ra. Một cỗ cường đại mà vô hình linh thức ba động đồng dạng triển khai. Xua tan hôi vụ đồng thời điều tra lấy chung quanh dị tượng. Nàng hơi có vẻ anh khí trao mày. Không có phát hiện cái gì dị thường. Bất quá cái này hôi vụ thủy triều rõ ràng không ngừng gây ảo ảnh một loại công năng. Cái này giống như là lấy hôi vụ hình thức hình thành tinh thần lực trường. Đồng thời có hỗn loạn, gây ảo ảnh, vặn vẹo. Ăn mòn chờ một chút mấy loại phụ diện tác dụng. Rất hiển nhiên, cái này thiên tôn là tu linh thức một đạo tu sĩ. Linh thức một đạo, chấm ngoặc kép, Võ Đằng Xuyên sắc mặt run lên. Luyện thể, luyện khí, luyện thần tam hệ tu sĩ bên trong. Công kích mạnh nhất là luyện thể. Lớn nhất biến hóa thất thường chính là luyện khí. Lớn nhất khó lòng phòng bị, là vì luyện thần. Cũng chính là tu linh thức một đạo tu sĩ. Không chỉ có được công kích linh hồn, thao túng linh hồn, sửa đổi linh hồn trùng điệp chỗ cường đại, mà lại thường thường cho đến chết, đều không nhất định có thể gặp đến người công kích chân diện mục. Cái này đối kế hoạch của bọn hắn mà nói, là một cái to lớn tai họa ngầm. Trách không được Trầm Úc không có ý định đứng tại bên ngoài. Nếu đả thảo kinh xà, đem triệt để mất đi tóm lấy cái này thiên tôn khả năng. Trầm Úc đứng tại đội ngũ trung gian, duy trì trầm mặc tác phong. Nhưng nghe chị gái kiểu nói này, cái này mê vụ thủy triều không phải liền là lẫn lộn lực trường gia cường phiên bản A. Hắn viêm ma hình thái phía trên tổng cộng có 3 loại đặc tính. Từ trường phòng hộ, lẫn lộn lực trường, cùng bất tử bất diệt. Trước cả hai với hắn mà nói hình dáng như gà mờ. Trầm Úc nền bản chưa từng dùng qua, nhưng cái này mê vụ thủy triều nếu là lẫn lộn lực trường gia cường phiên bản. Cái kia đám người này cắm thì không thể bình thường hơn được. Phải biết, lúc trước có thể chiến kim đan đỉnh phong hắn, đều kém chút bị ưng sư lĩnh trên người đầu quỷ cây phóng ra lẫn lộn lực trường mê đi. Loại kia mãnh liệt vặn vẹo, gây ảo ảnh, xâm nhập tác dụng dưới. 100% thực lực chỉ ít vứt bỏ 4 thành. Một cái hư hư thực thực nguyên anh chiến hoàng. Một tên linh thức thiên tôn. Chấm ngoặc kép. Trầm Úc tại nội tâm yên lặng thầm nghĩ. Hắn đang suy nghĩ ưu tiên giải quyết hết người nào. Khoảng cách chỉ huy cao ốc ước chừng còn có 500 mét. Lúc này, Trầm Hoan đối chiếu lấy bồng lai tiên phủ nội thành địa đồ. Ngừng tiếng nói, ở trong quá trình này, vô luận bị như thế nào tập kích, đều tận lực tránh cho rời đi ta mở ra tới kiếm vây. Ngoại trừ thần kiếm mở đường, chúng ta tạm thời không có biện pháp gì ngăn cách vũ khí. Còn có, chấm ngoặc kép, có người đến, 10 giờ, 12 điểm, 1 giờ đồng hồ phương hướng, ngay tại hướng chúng ta tiếp cận. Trầm Hoan lời nói vẫn chưa nói xong, một mực hết sức chăm chú mở ra lấy cảm ứng điện từ Trầm Úc đột nhiên thấp giọng vừa quát. Chỉ trong nháy mắt, kiếm vây bên trong tất cả mọi người sắc mặt biến hóa. Lập tức làm xong chiến đấu chuẩn bị. Bá bá bá, kiếm vây bên ngoài, đầy dãy thấy đều là âm trầm tĩnh mịch hôi vụ. Mà Trầm Úc nói tới mấy cái trên phương hướng, có dồn dập không khí gào thét cùng tiếng bạo liệt ẩn ẩn truyền đến. Tựa hồ có người ngay tại cấp tốc tiếp cận. Hô, cũng liền tại vài giây đồng hồ về sau, ước chừng tại hai bên đường phòng ốc nóc nhà vị trí. Trong khoảnh khắc thì có mấy đạo thân ảnh mơ hồ giống như mũi tên nhọn tại hôi vụ thủy triều bên. Trong xuyên thẳng qua, hướng về mọi người chỗ cuồng phốc mà ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.